Hợp pháp tình nhân, chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc sống bọn họ rơi vào quy luật cơ hồ tựa như đôi vợ chồng bình thường, hai người công tác đều bận cho nên phi thường quý trọng thời gian có thể ở cùng nhau, cãi nhau vẫn là khó tránh khỏi, vì Mẫn lại là tiểu cô nương làm nũng không đâu địch nổi, hòa hảo tiêu chuẩn đầu giường ầm ĩ giường vĩ cùng. Ý là cãi nhau, nhưng mà nữ chính, nam chính chịu thua, nàng từng bước dụ dỗ hắn, chậm rãi, hết thảy thành thói quen. Chỗ ở của hắn bắt đầu xuất hiện nhiều thứ hơn, bàn chải đánh răng của nàng, sau đó là sản phẩm dưỡng da, trong tủ quần áo có thêm quần áo của nàng, tủ giày là giày cao gót của nàng. Cứ như con tằm chăm chỉ, Lam Thư Đình từng bước một đem thiên hạ kiều diễm thu phục, làm cho nàng rời không được hắn. Lam Thư Đình không phải không thể áp dụng thủ đoạn cường ngạnh, nhưng kinh nghiệm nói cho hắn tính tình Vi Mẫn là ăn mềm không ăn cứng, đừng nhìn nàng khi làm nũng bộ dáng mật ngọt ngào, nếu làm căng, nàng sẽ rõ ràng trở mặt chạy lấy người. Nghĩ đến bị sự chờ đợi dày vò dài lâu, cô tịch độc miên đêm. Đêm đêm cô độc một mình, này, Lam Thư Đình tuyệt đối không muốn lại mạo hiểm, mà Vi Mẫn đại thì ngốc này, cũng thật sự chậm rãi lâm vào tầng tầng mật võng. Nàng có thói quen ở trong lòng hắn đi vào giấc ngủ, không có hắn, liền ngủ không tốt. Hơn nữa thời điểm hắn đi công tác, hoặc là ngẫu nhiên nàng phải tự trở về nhà, nàng luôn lăn qua lộn lại thật lâu mới đi vào giấc ngủ. Đến khi có hắn bên người, luôn nhắm mắt lại chìm vào mộng đẹp kém cách xa vạn dặm, đương nhiên, trước khi ngủ, vận động yêu thương là không thể thiếu. Nàng thói quen ôm ở bên cạnh hắn, đem sự tình lớn nhỏ đều nhất ngũ nhất thập nói cho hắn nghe, hắn tiếng cười trầm thấp hoặc đáp lại, quấn quýt lấy hắn nói sự tình trước kia, nói công việc, nói này nói cái kia. Nói cái gì đều hảo, nàng thích đi dạo phố mua quần áo từ này nọ cho hắn xem. Thích hắn ánh mắt dày mà thưởng thức lưu luyến ở trên người, sau đó, hưởng thụ quần áo bị hắn từng cái ngọt ngào bỏ đi. Hắn là bằng hữu tốt nhất, là người nhà chiếu cố của nàng, là tình nhân mê luyến sủng ái của nàng. Sinh hoạt cùng nhau, chẳng những không hòa tan mài mòn, ngược lại càng kích tình, lại càng ăn ý cùng thói quen, càng thêm khó khăn chia lìa. Hơi thở của nhau, cá tính, động tác nhỏ, yêu thích. Đều đã hợp thành làm một. Lam Thư Đình phi thường xác định, hắn đã không có khả năng buông nàng ra mà tiếp nhận nữ nhân khác. Mà nàng đâu, nàng là nghĩ như thế nào? Cuối tuần, theo thường lệ Lam Thư Đình qua thời gian ăn cơm mới trở về, giúp việc Tôn phu nhân đang muốn rời đi. Trung niên phu nhân cười meo meo nói cho hắn, bữa tối vừa được đun nóng lại, hắn vừa vặn có thể ăn. Tiểu thư đâu, Lam Thư Đình có điểm kinh ngạc, bình thường hắn về trễ, Vi Mẫn đều ăn trước không cần chờ hắn. À tiểu thư không có ở đây. Tôn phu nhân nói, không có, Lam Thư Đình càng kinh ngạc, hắn không có nghe nàng nói nha. Buổi sáng trước khi ra ngoài, trên giường nàng nằm ở trong lòng hắn làm nũng, hắn cam đoan sẽ cùng nhau ăn bữa tối với nàng, còn kèm theo vài cái hôn trấn an, mới dỗ nàng trở về ngủ, hắn ra ngoài tăng ca. Kết quả hắn đã trở lại, nàng cũng không có ở nhà. Cau mày, hắn đi đến bên cửa sổ, đảo mắt tìm người. Ngoài cửa sổ thành thị ánh sáng làm cho bầu trời đêm cũng không còn yên tĩnh, Lam Thư Đình chỉ cảm thấy một cỗ lo lắng đánh úp ở trong lòng. Chỉ cần nàng không ở bên người, bất giác sẽ nôn nóng. Em đang ở nhà bác lớn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác gái đột nhiên tìm em đến ăn cơm, điện thoại kết nối được Vi Mẫn giải thích thanh âm ép tới cúi đầu, hiển nhiên là có cố kỵ. Bên cạnh có âm nhạc, có thanh đàm tiếu, là quan trọng nhất là có âm thanh của nam nhân khác. Lam Thư Đình lỗ tai lập tức như bị sét đánh, toàn thân đều tỉnh lại, chuẩn bị tiến vào trạng thái chiến tranh. Em bên cạnh có ai? Đại bá, bá mẫu, Đường ca còn có. Nàng bắt đầu ấp à ấp úng. Chính là bằng hữu, Lam Thư Đình đương nhiên đo ân được là chuyện gì xảy ra. Bọn họ giúp em giới thiệu, là bằng hữu của Đường ca, nói muốn gặp mặt em. Điểm này cũng không ngoài ý nghĩ nam nhân muốn gặp mặt Vi Mẫn, khiến hắn vô cùng tức giận. Em liền ngoan ngoãn đi cho người ta gặp mặt. Hắn lạnh lùng hỏi, không có biện pháp à, em chỉ là tới xã giao một chút. Trễ một chút sẽ trở về, anh đi đón em, không được, nàng kinh hãi, em chính mình sẽ trở về. Tình cảnh này thực giống vài năm trước hắn luôn bị bài trừ bên ngoài, mặc kệ là nhà nàng liên hoan, em trai đến hỗ trợ chuyển nhà, Lam Thư Đình luôn không thể quang minh chính đại xuất hiện. Lúc này đây, hắn không nói nhiều, ngắt điện thoại. Sau đó, xoay người rời đi đến cửa sổ cầm lấy chìa khóa, sải bước ra ngoài. Hắn chịu đủ rồi, nhanh như điện chớp lướt qua hơn phân nửa Đài Bắc đi vào nhà bá mẫu Vi Mẫn, Lam Thư Đình trực tiếp đem xe chạy tới cửa. Trong bóng đêm, đôi mắt hàm chứa tức giận nhanh nhìn chằm chằm cửa lớn bị bao phủ bởi màu đỏ. Trốn người nhà nàng, có thể, nhưng muốn hắn trơ mắt nhìn nàng đi quen nam nhân khác. Không bàn nữa, Bóng đêm dần dần dày đặc, cũng không biết đợi bao lâu, hắn nhìn mấy lượng xe rời đi, cuối cùng, Vi Mẫn cùng một nam tử cao lớn đi ra. Nàng cùng nam nhân này tựa hồ trò chuyện với nhau thật vui, hai người đều cười, Vi Mẫn còn kéo cánh tay nam nhân, thân ái nóng nóng. Bọn họ chờ lái xe đem xe chạy lại đây. Lam Thư Đình xuống xe, bước đi qua. Di, nha, Vi Mẫn chấn động, Thủy Lượng mắt mở thật to, trong khoảng thời gian ngắn phản ứng bất quá đến. Anh tới đón em, Lam Thư Đình đơn giản nói, tràn ngập địch ý nhìn cái nam nhân cao lớn kia. Đối phương rất nhanh muốn làm rõ ràng trạng huống. Hắn nở nụ cười, đối Lam Thư Đình vươn tay. Xin chào, bạn trai Tiểu Mẫn. Tôi là đường ca của Tiểu Mẫn. À, nguyên lai là đường ca. Lam Thư Đình cầm buộc chặt lược lược thả lỏng, thân thủ cùng hắn giao tiếp. Bắt tay hữu nghị, sao hôm có cảnh đấm đớ nhờ. Lam Phó Tổng Phú Lâm, đường ca rất quen nói. Cha tôi cùng lệnh tôn là có quen biết. Lam Đồng được không? Cảm ơn, hai người biết nhau, Vi Mẫn khiếp sợ không hiểu. Đương nhiên, trước đây anh và hắn ở Hong Kong có làm chung một dự án, hùn vốn ngân hàng bên trong, Lam gia Phú Lâm ngân hàng là đại kim chủ đâu. Đường ca vẫn là cười meo meo, nghe nói Lam Phó có bạn gái xinh đẹp tuyệt luân, không nghĩ tới. Chính là Tiểu Mẫn của chúng ta, không nghĩ tới mới là lạ. Xem đường ca nàng khí định thần nhàn, bộ dáng không chút nào kinh ngạc, Vi Mẫn dám dùng đầu đánh đố, bọn họ nhất định biết thật lâu. Nghĩ lại đoạn thời gian vừa rồi, nàng còn tại trước mặt đại bá, đường ca làm bộ như không có việc gì cũng không thừa nhận có bạn trai. Nàng đã nghĩ kêu thảm thiết một tiếng, hóa thành thanh biến mất. Này đó hồ ly, mắt thấy đường muội đã muốn xấu hổ đến sắp nổ mạnh, làm đường ca thực chi kỳ hiểu biết đem Vi Mẫn đẩy hướng Lam Thư Đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người mau đi nhanh đi, chờ một chút làm cho mẹ anh thấy, mẹ nhất định sẽ hỏi dài lỗ tai a, nhưng là... Vi Mẫn bị người nắm thắt lưng hướng xe đi đến, còn quay đầu thực lo lắng muốn nói cái gì. Đường ca của nàng cười vẫy tay nói, em không cần lo lắng, chỉ cần em ngoan ngoãn tiếp tục giúp công ty chúng ta bán mạng, đường ca cái gì cũng sẽ không nói, tháng sau báo cáo cổ đông, liền giao cho em. Nhà, không thể nào, Vi Mẫn vô lực thân ngâm, lên xe chúng ta về nhà nói sau. Lam Thư Đình mở cửa xe, để nàng ngồi xuống. Hắn ngữ điệu cùng biểu tình lạnh lùng, đều rõ ràng thuyết minh, về nhà sẽ giải quyết. Không nghĩ tới sau khi về nhà, người phát tiết lại là Vi Mẫn. Anh làm sao có thể như vậy? Anh không có quyền làm như vậy. Mặt nàng vì tức giận đến hồng toàn bộ. Anh nói chuyện của chúng ta với người khác. Bằng không, đường ca em làm sao có thể biết? Hai người bọn họ đều đã muốn ra xong nhập đối. Đi đâu cũng có đôi, ở cùng một chỗ, muốn cho người hoàn toàn không biết khả năng cũng quá nhỏ đi. Huống chi, Lam Thư Đình cùng Vi Mẫn đều là tiêu điểm rất nhiều người chú mục. Anh không có, Lam Thư Đình lạnh giọng hỏi lại. Bất quá anh muốn hỏi em, vì sao không được, em nói anh không có quyền, anh làm sao không có. Anh là tình nhân hợp pháp của em, muốn hay không đem hôn thú lấy ra cho em xem, không cần mỗi lần đều dùng lý do này, Vi Mẫn suy sụp thét chói tai. Vậy em sẽ không muốn mỗi lần đều nghi ngờ quyền lợi của anh. Anh có quyền lợi, chết tiệt. Lam Thư Đình hiếm thấy đề cao tiếng nói. Anh có thể nhẫn nại cảm giác không an toàn của em, nhát gan của em. Anh nguyện ý chậm rãi tạo cho em tin tưởng anh, nhưng là anh không cho phép em đi gặp mặt nam nhân khác. Không bàn nữa, chính là như vậy, em mới không có, em đến mới biết được như vậy cũng muốn trách em. Anh thì hiểu gì chứ, Vi Mẫn mới không phải bị hung đùa, nàng cũng mắng trở về. Nàng như là tiểu hài tử xấu tính, dậm chân, thở phì phì đi vào phòng. Lam Thư Đình mặt lạnh cũng theo đuôi đi vào. Bọn họ còn không có ầm ĩ xong, nàng đừng nghĩ trốn tránh. Em thành thật nói cho anh biết, em đối với Arong đã chia tay vài năm, rốt cuộc có phải hay không còn tình cũ khó quên. Phẫn nộ cùng thất bại, cảm giác này làm cho Lam Thư Đình bất cứ giá nào cũng muốn làm rõ với nàng hôm nay. Vi Mẫn toát ra lửa giận mắt to chừng lại, tình cũ khó quên, anh nói bậy bạ gì đó. Vì sao tới hôm nay còn không thể? Vì sao hắn có thể công khai làm bạn trai của em, anh lại không được? Bởi vì em lúc ấy tuổi còn nhỏ, ngu ngốc mới có thể cùng cái loại người này ở cùng một chỗ. Có thể đi, nàng cũng bất cứ giá nào, lôi vali để tải trên giường, xoay người phẫn nộ kêu to. Đôi mắt nhìn nam nhân của em đúng là kém như vậy, thất bại như vậy. Em nhát gan, vô dụng, sợ hãi lại một lần nữa thống khổ như vậy. Cái đó em đều thừa nhận, như vậy anh cao hứng sao? Lam Thư Đình từ từ bình tĩnh, trầm mặc nhìn vẻ mặt tức giận đến đỏ bừng, khi nữ nhân giận dữ lễ nghi hoàn toàn không để ý kiên cường, bề ngoài xinh đẹp hào phóng, nàng thủy chung là một tiểu cô nương đơn thuần. Được cẩn thận che chở lớn lên, lại bị bạn trai bừa bãi thương tổn, bị thương thật sâu, lùi đến góc sáng sủa. Em, đối vì một người như vậy thật không đáng, nhưng là nên thế nào? Em ở lúc ấy cũng không biết nha. Không biết vì sao, vì Mẫn giống như vòi rồng bị phá hỏng, lời nói tự động chảy ra, một câu lại một câu. Có lẽ em không đủ cố gắng, không đủ ôn nhu, không đủ ngoan. Cho nên hắn mới bắt cá hai tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em thậm chí khóc hỏi qua hắn vì sao, như người thần kinh nghe lén điện thoại của hắn, tra hành tung của hắn, em thậm chí còn muốn tự sát. Nàng vĩnh viễn nhớ rõ nhiều năm trước, buổi chiều u ám, tràn ngập sương mù dày đặc. Nàng bởi vì thân thể tâm tình cũng không thích muốn tìm chỗ nghỉ ngơi, kết quả đi qua chỗ ở Arong, nàng thấy Arong ôm lấy một cô gái diện mạo, dáng người cũng không như của nàng, thân ái nóng nóng đi vào. Nàng ở trong xe ngồi 4 giờ thân thể không khỏe đã muốn không tính cái gì. Từng giây từng phút trôi qua, lòng của nàng tựa như chết dần từng tấc từng tấc. Buổi chiều đến chạng vạng, lại đến đêm khuya, vì Mẫn trở lại chỗ ở chính mình, đã muốn hỗn loạn. Nàng không biết là không cẩn thận, vẫn là cố ý, nhưng là nàng uống thuốc cảm quá liều. Rạng sáng, tỉnh lại thì sốt cao toàn thân rét run, thống khổ nôn mửa, ngã trên nền phòng tắm. Thống khổ như vậy, trừ phi tự mình trải qua có ai có thể nói kia không tính cái gì, không cần khó như vậy sao? Nhớ lại một đoạn hắc ám không muốn nhớ nhất, vì Mẫn toàn thân đều đang run, đây là lần đầu tiên nàng ở trước mặt Lam Thư Đình nói ra. Không, hẳn là nàng lần đầu tiên ở trước mặt bất luận là kẻ nào mà nói ra. Thẳng đến khi hắn ôm lấy nàng, vì Mẫn mới phát hiện chính mình đang phát run. Thẳng đến môi của hắn áp vào má nàng, vì Mẫn mới phát hiện nàng đang khóc. Không có việc gì, không có việc gì. Hắn ôm chặt nàng, hôn khuôn mặt nàng, nước mắt ẩm ướt, môi run run. Nhẹ nhàng, giống như sợ làm nàng bị thương, ôn nhu dỗ nàng. Hắn chính là yêu người khác mà thôi, không phải em không tốt. Mà nàng quả thật cảm thấy phi thường yếu ớt, đem miệng vết thương sâu nhất ở trước mặt một người khác không hề che giấu bại lộ, hơn nữa đối vi Mẫn luôn cao cao tại thượng thiên chi kiêu nữ như vậy mà nói cũng không phải chuyện đơn giản. Nước mắt vì sao ngừng cũng ngừng không được, nàng không phải vì người yêu mà khóc nha. Em với anh, ngay từ đầu là em tìm anh đi uống rượu, là em muốn anh theo em đi đổ thành, hết thảy đều là em chủ động từ em mà bắt đầu anh. Giống như đều là bị em bức, vì Mẫn khóc khóc thút thít. Em sợ, nhưng Lạc vẫn là muốn cùng ở một chỗ với anh. Hắn chưa bao giờ biết sợ hãi của nàng, mâu thuẫn, cảm giác không an toàn lại sâu như vậy. Đã muốn thân mật như vậy, cảm giác không xác định của nàng vẫn là thâm thực ở trong lòng, không thể dao động. Chúng ta như thế nào bắt đầu, là chuyện quá khứ, anh như thế nào có thể thay đổi. Hắn vỗ về lưng nàng khóc run lên, ôn nhu khuyên dỗ. Nhưng là sau khi chúng ta ở chung, anh đối với em chẳng lẽ không đủ thật tâm. Có lẽ anh không phải người thực tích cực không có theo đuổi em nhiệt tình, nhưng là lúc ấy em vừa mới cùng Arong chia tay, căn bản còn không có chuẩn bị tốt một lần nữa bắt đầu. Này vài năm, đối với em đều không có gì ý nghĩa sao? Anh chưa từng có nhìn nữ nhân khác liếc mắt nhiều hơn một cái. Không có gặp ở ngoài, em nên cảm tạ anh sao? Nàng khóc hỏi lại, em cũng không có cùng nam nhân khác từng có gì liên lụy, em đi New York tìm anh, thậm chí anh muốn em đến Đài Loan, em không phải cũng đến đây. Thật sự muốn so sánh thế thì trả giá của em vẫn không đủ sao? Lam Thư Đình trầm mặc chính là im lặng ôm lấy nàng. Vì Mẫn vùi đầu ở trong lòng hắn, chậm rãi, ngừng khóc. Nàng chỉ cảm thấy choáng váng đầu, mệt mỏi. Tình yêu, mặc kệ thế nào, đều phải mệt như vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi bình tĩnh chút sau, nàng nhẹ nhàng dãy ra trở lại trước giường, nàng bắt đầu đem quần áo bỏ vào vali. Em muốn đi đâu? Lam Thư Đình nhanh chóng nhìn chằm chằm động tác của nàng, trầm giọng hỏi. Vi Tiệp cũng đã về Đài Loan, qua một thời gian, ba mẹ cũng muốn trở về xem chúng ta. Tiếng nói của nàng cùng với giọng mũi nồng đậm cố gắng áp lực ý đồ muốn bình tĩnh. Em muốn về bên kia ở có lẽ tiện hơn, trong khoảng thời gian này, chúng ta trước không cần gặp mặt, Tiểu Mẫn, em không thể mỗi lần đều như vậy đem anh bài trừ bên ngoài, anh với em là... Hắn rất ít trực tiếp gọi tên của nàng như vậy, mỗi lần kêu cũng là rung động đến tâm can. Vì Mẫn cắn môi, nhẫn nại chính mình lại xúc động dục lệ. Rơi nước mắt đánh gãy lời của hắn nói. Không cần lại nói cái gì hôn nhân, anh biết rõ hôn nhân này ngay từ đầu chính là cái vớ vẩn chê cười em không có. Em cũng không khả năng nói cho người khác em mới cùng Arong chia tay, liền kết hôn với anh. Hai người trong lúc đó, lâm vào trầm mặc. Thật lâu sau, anh biết, Lam Thư Đình không hề nhìn nàng, ngữ điệu cùng ánh mắt lạnh nhạt, đã có một tia địch liêu. Cho tới bây giờ chỉ có mình anh là thật sự. Đây là lần đầu tiên, bọn họ biết đối phương ngay trong gang tấc ở cùng một thành phố, nhưng không có gặp mặt. Lam Thư Đình mỗi ngày cứ theo lẽ thường đi làm công tác tăng ca, về nhà. hắn thường thường nghĩ thời điểm Vi Mẫn vài năm trước bị thương, bộ dáng bất lực mà cô độc đau đớn. Hắn hiện tại cũng là như vậy, cho nên có thể tưởng tượng nàng trải qua hết thảy. Nghĩ đến nàng từng như vậy để ý qua một cái nam nhân khác, Lam Thư Đình thật sự phi thường không vui. Nhưng nghĩ đến bộ dáng nàng dán vào hắn làm nũng, ở dưới thân hắn thở dốc thân ngâm, hai tay hai chân tuyết trắng thon dài lại gắt gao cuốn lấy hắn, lớn mật nhiệt tình nghênh đón hắn. Cái loại đặc thù này, vừa chua xót lại vừa có tư vị ngọt ngào bao phủ hắn. Vi Mẫn là thương hắn, cho nên, hắn vẫn là không có thể cảm nhận được đau khi bị tình yêu phản bội. Nhưng chia lìa chua xót như thế, nàng đang làm cái gì đây? Họp tăng ca, nhăn đôi mi thanh tú, có đang đánh vật với ngôn ngữ không sở trường. Chuyên chú đánh chữ đối với màn hình máy tính, có hay không hảo hảo ăn cơm, có hay không ngủ no, có hay không tắm huân y thảo mà nàng thích nhất. Sáng sớm rời giường, buổi tối trước khi ngủ, nàng đều phải dán vào hắn làm nũng, dỗ nửa ngày mới bằng lòng ngoan ngoãn rời giường hoặc ngủ. Hiện tại thì sao, hoa hồng của hắn, đầy thứ giống nhau đã không còn ý nghĩa, đâm vào ngực hắn, gắt gao quấn quanh. Chỉ cần nhớ tới bộ dáng nàng sáng sủa cười ngọt ngào, bộ dáng nàng hờn dỗi, bộ dáng nàng bĩu môi oán giận. Tất cả liền chát càng sâu, mang đến đau đớn nhè nhẹ khó có thể chịu được. Đương nhiên, nếu thật sự nhớ nàng đến không chịu được, hắn sẽ lái xe đến gần chỗ Vi Mẫn ở, khát vọng có thể liếc nhìn nàng một cái, chỉ cần liếc mắt một cái, hắn liền thỏa mãn. Đã lâu, sau mỗi một đêm khuya, hắn đợi nàng, hoặc là nên, nàng đợi. Đưa nàng trở về, hẳn là Vi Tiệp, nhiều năm không thấy, đã trưởng thành một cái nam nhân tuấn mỹ tiêu sái. Vi Tiệp cũng thấy hắn, chính là hai nam nhân đều không có động tác gì, khoảng cách xa xôi, ánh mắt trao đổi một người nam nhân trong lúc đó. Vi Mẫn giống như mệt chết đi, một đoạn thời gian không thấy, nàng rõ ràng gầy yếu một ít. Gọi em trai, nàng xoay người chuẩn bị đi vào, Lam Thư Đình nín thở nhìn bóng người kiều diễm đi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đột nhiên, như là có cái gì cảm ứng nàng đột nhiên dừng lại. Sau đó, đối với hắn bước đi lại. Mặc kệ sự cách vài năm, ở nơi nào, phản ứng của hắn vẫn là giống năm đó ở sân Bay San Francisco, nhìn mỹ nữ nóng bỏng hướng chính mình đi tới, liền khẩn trương, hưng phấn, tràn ngập chờ mong. Ai biết sau đó, liền dây dưa đến bây giờ. Năm đó, nàng đeo kính râm, mà nay, nàng con mắt sáng trung rành mạch trắng trợn đều là tưởng niệm. Anh đang đợi em, nàng ít dám tin tưởng, nhẹ nhàng mà hỏi, anh luôn luôn chờ em. Nàng chạy nhiều lần như vậy, hắn thủy chung không có rời đi. Em thật sự, không biết, khi nào thì mới có thể chuẩn bị tốt, môi đỏ mỏng run run, phun ra câu nói nhỏ như mũi kêu. Lam Thư Đình bứt lên khóe miệng, chua xót cười cười. Hắn cũng không biết làm sao bây giờ. Cách chương.